Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tần Sương, sau khi nhận được điện thoại của ba vào ngày hôm sau, biết được mình là chỉ huy của chiến dịch lần này, trước khi đại đội đến, cô liền tranh thủ thời gian đến thị trấn Giò La, thăm dò tình hình của đối phương. Sau khi giao dịch vật tư với Phong Tứ, cô cũng dặn dò một số chuyện sau này, bảo bọn họ gần đây nên khiêm tốn một chút. Dù sao đây cũng là thần tài của cô, không thể để người của mình vô tình làm bị thương. Nếu không, đường tài lộc bị cắt đứt, cô có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Vết thương của Ngô Địch, nhờ mọi người thay phiên chăm sóc, cơ bản đã khỏi 8 phần. Ngoài thời gian ở trong phòng đọc sách, cậu ấy còn ra sân cho gà ăn, giúp dọn dẹp sân vườn. 3 ngày sau, vào ban đêm, Hoắc Đình Châu lại lẻn vào như ăn trộm, trèo tường vào trong, nhìn người đàn ông trước mặt hành động như kẻ gian. Tần Sương bất lực nói, anh có sở thích gì vậy? Nghiện trèo tường à, vợ à, anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không? Hoắc Đình Châu vội vàng ôm cô vào lòng, ngửi thấy mùi hương trên người cô, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh buông tay ra, em sắp bị anh siết c h e t rồi. Anh định g i e c vợ mình đấy à? Nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang cằn nhằn của cô, Hoắc Đình Châu không chút do dự cúi đầu hôn lên. Tên đàn ông thối tha này dám đánh lén, nhưng cô cũng thật sự nhớ anh. Đành nhắm mắt lại, đáp lại nỗi nhớ nhung của anh. Mãi cho đến khi cả hai hôn đến choáng váng, Tần Sương suýt chút nữa bị ăn sạch sẽ, Hoắc Đình Châu mới buông cô ra. Rồi anh khàn giọng nói, tiểu yêu tinh, sớm muộn gì cũng c h e t trên người em. Cút đi, ai bảo anh không đủ định lực, còn đổ lỗi cho em à? Ngoan nào, để anh ôm một cái. Em không biết khi anh nhận được thông báo nhiệm vụ, đã lo lắng cho em đến mức nào đâu. Sao em lại tìm ra thêm một ổ tội phạm nữa vậy? Tần Sương trợn trắng mắt, bực bội nói, lần này không phải em phát hiện ra, mà là đứa trẻ mồ côi em nhận nuôi. Lúc đó nó bị C, H, E, M suýt chết. May mà mạng lớn, gần đây đã hồi phục khá nhiều rồi. Nhưng sau đó, em thật sự đã đến đó dò la. Kết quả phát hiện có rất nhiều người canh giữ ở đó, trên người còn mang theo hung khí, nên em đành phải gọi điện thoại cho ba, nhờ ba tìm người đến cứu viện. Em sợ công an ở đây đến chỉ có nước hy sinh. Không phải cô có thành kiến với công an địa phương, mà là bọn họ không phải là đối thủ của loại tội phạm này. Nếu xử lý không tốt, không những không bắt được người, mà còn có khả năng toàn quân bị diệt vong. Sao em lại gan dạ như vậy? Không sợ bị người của bọn chúng phát hiện, không thể quay về sao? Ba em đã nói rồi, lần này nếu em còn bị thương, sau khi về anh sẽ bị đánh chết. Em không thể hại anh biết không? Bị đánh là chuyện nhỏ, chủ yếu là anh cũng không muốn cô bị thương. Cảm giác bị đạn B, á, N chúng người thật sự không dễ chịu chút nào. Thôi được rồi, em tự biết cân nhắc. Đêm hôm khuya khoắt anh đến đây còn muốn đi không? Không đi thì nằm xuống ngủ đi. Mấy giờ rồi, ảnh hưởng đến giấc ngủ dưỡng nhan của em. Hừ, không đi nữa, ngủ thôi. Anh C, Quy, N áo ra ngủ đây. Tuy không thể làm gì, nhưng ít nhất ôm vợ yêu vào lòng ngủ cũng là một điều tốt đẹp. Tần Sương không để ý đến anh nữa. Thật sự là dạo này cô ngủ không ngon. Vừa dứt lời, chưa kịp để Hoắc Đình Châu lên giường, cô đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bất kể chuyện gì, đều phải đợi cô ngủ dậy rồi mới nói. Hoắc Đình Châu ngồi trên giường, nhìn người đang ngủ say. Lúc này trong lòng anh ấm áp, vô cùng thỏa mãn. Sau khi nhìn một lúc lâu, anh mới nằm xuống, ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đêm nay, Hoắc Đình Châu ngủ rất ngon. Mãi đến khi tiếng loa phát thanh trong thôn vang lên, anh mới bừng tỉnh giấc. Rồi anh nhìn thấy Tần Sương cũng vừa mới tỉnh giấc, đang nhìn mình. Sáng rồi, ngủ ngon chứ? Tần Sương mỉm cười hỏi. Sáng rồi, vợ à, đêm qua anh ngủ rất ngon. Vậy thì tốt, đã ngủ ngon rồi thì dậy thôi. Ăn sáng xong, em sẽ xin nghỉ rồi đến thị trấn. Hoắc Đình Châu đứng dậy, lấy ra một túi hồ sơ đưa cho cô. Nói, đây là giấy tờ tùy thân của em. Em có thể nói với đại đội trưởng một tiếng. Như vậy khi xin nghỉ em cũng không cần phải kiếm cớ linh tinh. Hơn nữa sau này chắc chắn sẽ không chỉ có một nhiệm vụ. Coi như là tiêm phòng trước cho ông ấy. Tần Sương nhận lấy túi hồ sơ, mở ra xem giấy tờ tùy thân của mình. Thầm nghĩ nhà nước thật sự không lãng phí chút tài nguyên nào. Xem ra cuộc sống an nhàn mà cô mong muốn, hiện tại chỉ có thể gác lại. Ít nhất đất nước vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Cô muốn được nhà nước che chở, thì phải có đủ vốn liếng. Nghĩ đến vũ khí của binh lính, xem ra cô phải vẽ vài bản thiết kế để Hoắc Đình Châu mang về nộp lên. Chỉ có bản thân đủ ưu tú, đủ để nhà nước coi trọng, cô mới có đủ vốn liếng để làm những gì mình muốn. Rồi cô nói, hay là em cải tiến vũ khí cho mọi người. Cấp trên có kéo em về viện nghiên cứu không? Hoắc Đình Châu sững sờ. Em nói gì cơ? Em nói, em có thể cải tiến vũ khí cho mọi người. Cũng có thể thiết kế vũ khí mới. Còn có B, O, em sắp sáng em cũng biết chế tạo. Chỉ là không biết mọi người có nguyên liệu hay không. Còn nguyên liệu của áo chống đạn muốn đổi mới, cũng cần phải tốn chút công sức. Đương nhiên thiết kế xe cộ em cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ biết quá nhiều thứ, cấp trên sẽ ép em quay về. Đây cũng là lý do tại sao em lại khiêm tốn như vậy. Em chỉ muốn sống an nhàn thôi. Nghe xong những lời này, Hoắc Đình Châu vô cùng kinh ngạc. Anh thật sự không biết cô vợ nhỏ của mình lại biết nhiều thứ như vậy. Vợ à, còn gì mà em không biết không? Có chứ. Không biết nấu ăn, vụng về lắm. Hoắc Đình Châu cạn lời. Cái đó không tính, nhưng nếu em thật sự có thể giúp đất nước tiến bộ, anh nghĩ lãnh đạo cấp cao nhất định sẽ cho em phần thưởng hậu hĩnh. Còn về việc em không muốn quay về, đương nhiên chúng ta sẽ không để ai ép buộc em. Nhưng một khi nghiên cứu của em thành công, cấp trên rất có thể sẽ cử người đến bảo vệ an toàn cho em. Suy cho cùng, các nhà khoa học của đất nước luôn được bảo vệ trọng điểm. Tần Sương không biết đang suy nghĩ gì. Cô đến thế giới này, thật sự chưa từng cống hiến gì cho đất nước. Không giống như những nữ chính khác, chỉ cần có năng lực đều đang cống hiến cho đất nước. Xem ra, vì cuộc sống tốt đẹp sau này, cô chỉ có thể vươn lên thôi. Hai, cuộc sống không dễ dàng. Sương Sương thở dài, sự xuất hiện của Hoắc Đình Châu vào sáng sớm khiến Hoắc Đình Xuyên vô cùng phấn khởi. Cậu ấy đã lâu không gặp anh trai, nhưng sáng sớm đã bị anh trai dạy dỗ một trận. Anh nhẹ tay thôi, đau đau đau, em có phải em trai ruột của anh không vậy? Nhìn thấy võ công của em trai đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn chỉ có thể bị đánh. Hoắc Đình Châu liền khinh bỉ nói. Với trình độ này, làm sao em bảo vệ được chị dâu? Hết chuyến này, tăng cường luyện tập. Anh ruột ơi, em không phải anh. Được rồi, vợ anh thì anh tự bảo vệ. Cách chương.